Xin chào. Câu chuyện ngày hôm nay xảy ra ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ. Nơi đây có địa hình đa dạng, phía bắc và phía nam là vùng đồi núi, ở giữa là vùng đồng bằng phì nhiêu, thích hợp cho việc canh tác, trở thành vựa lúa quan trọng của Ấn Độ, được mệnh danh là vựa gạo của miền Trung Ấn Độ. Tại Jhangir Champa, một huyện thuộc trung tâm bang Chhattisgarh, có rất nhiều ngôi làng, trong đó có một ngôi làng có tên là Pirit. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông, lúa gạo là cây trồng chính của họ. Mỗi khi đến mùa hè nóng bức, hạn hán và thiếu nước trở thành thách thức lớn nhất mà họ phải đối mặt. Người dân đã phải đào giếng, sử dụng nước ngầm để tưới tiêu, duy trì sản xuất nông nghiệp. Trong làng có một gia đình nhỏ gồm 3 người. Chủ nhà có tên là Ram Kumar Sahu, vợ của ông có tên là Rohini Sahu. Hai vợ chồng đều là nông dân, sống một cuộc sống giản dị, chất phác. Họ có một cậu con trai, có tên là Rahul Sahu, năm nay 11 tuổi. Rahul là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thường giúp bố mẹ làm việc nhà nông, được bố mẹ hết mực yêu thương và được mọi người trong làng khen ngợi. Năm 2022, cuộc sống yên bình của gia đình đã bị đảo lộn bởi một sự kiện. Cậu bé Rahul 11 tuổi đã gặp phải một tai nạn bất ngờ khi đang chơi ở sân sau nhà. Ngay sau đó, một chiến dịch giải cứu quy mô lớn đã được triển khai. Vậy, điều gì đã xảy ra ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 10 tháng 6 năm 2022 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 10 tháng 6 năm 2022, hôm đó là thứ Sáu, lúc này đang là mùa hè, thời điểm bận rộn nhất trong năm của người nông dân. Trên khắp các cánh đồng ở làng Pirit, đầu đầu cũng thấy bóng dáng của người nông dân đang hăng say lao động. Và lúc 2 giờ chiều, hai vợ chồng như thường lệ ra đồng làm việc, chỉ để lại cậu con trai 11 tuổi Rahul ở nhà một mình. Cậu bé không giống như những đứa trẻ khác, nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi mà chỉ chơi quanh quẩn trong nhà, không bao giờ chạy đi xa. Chiều ngày hôm đó, khi Rahul đang chơi ở sân sau nhà, cậu bé đã không để ý đến mặt đất và vô tình dẫm phải miệng của một cái giếng bỏ hoang. Miệng giếng có đường kính 30cm nhưng độ sâu lại đến 24m. Do đã lâu không được sử dụng, đáy giếng tích tụ một lớp bùn dày đặc. Điều này đã phần nào giúp giảm bớt lực va chạm khi Rahul rơi xuống. Sau cú rơi kinh hoàng, cậu bé vô cùng hoảng sợ. May mắn thay, tính mạng của Rahul không bị đe dọa. Không gian dưới đáy giếng rất hẹp, xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng le lói từ miệng giếng. Không khí nồng nặc mùi hôi hám của bùn đất khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Rahul sợ hãi òa khóc đứng đờ, nhưng bố mẹ của cậu đã ra đồng làm việc, không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu. Sau một hồi cố gắng trấn tĩnh lại, Rahul ngẩng đầu lên và cố gắng hét lớn về phía miệng giếng với hy vọng có ai đó nghe thấy. Một lúc sau, mẹ của Rahul, cô Rohini, trở về nhà, không thấy con trai đâu. Cô vội vàng đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng người mẹ. Đúng lúc đó, Rohini nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ phía sân sau. Cô lắng tai nghe kỹ và nhận ra đó chính là tiếng của con trai của mình, Rahul. Cô vội vàng chạy ra sân sau tìm kiếm nguồn gốc của tiếng kêu. Sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt của cô dừng lại ở miệng giếng bỏ hoang. Tim Rohini như thắt lại khi nhận ra con trai đã rơi xuống giếng. Cô vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Sau đó, cô cúi xuống miệng giếng gọi tên con trai và nói với Rahul rằng đừng sợ, mẹ nhất định sẽ tìm người cứu con. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, rất nhiều người dân trong làng cũng đã tập trung xung quanh miệng giếng. Ai nấy đều lo lắng bàn tán xôn xao. Mọi người bàn tán xôn xao tìm cách giải cứu cậu bé. Con đường vào làng bị chặn nghẽn bởi dòng người hiếu kỳ. Bố mẹ của Rahul vẫn nằm úp mặt xuống miệng giếng, không ngừng an ủi con trai. Theo điều tra, cậu bé sinh ra tại làng Pirit, năm nay 11 tuổi và là con một trong gia đình. Điều không may là Rahul bị khiếm thính bẩm sinh và rối loạn ngôn ngữ. Cậu bé không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào và cũng không thể nói được thành câu hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra một số tiếng kêu đơn giản. Bố mẹ đã đưa Rahul đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng đều không có kết quả khả quan. Vợ chồng ông Ram luôn cảm thấy có lỗi với con trai nên càng yêu thương Rahul hơn. Dù gia cảnh không khá giả, họ luôn cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu của con. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ, Rahul lớn lên khỏe mạnh. Cậu bé không chỉ thông minh mà còn ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Vợ chồng ông Ram cho biết, cái giếng mà con trai họ rơi xuống được thuê đào từ vài năm trước, sâu 24 mét, ban đầu dự định dùng để tưới tiêu cho hoa màu. Tuy nhiên do lượng nước bơm lên quá ít nên gia đình đã bỏ hoang giếng từ lâu. Vì miệng giếng khá hẹp, chỉ khoảng 30 cm, nên họ không lường trước được những nguy hiểm tiềm ẩn, cũng không chú ý hay thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. Không ngờ tai nạn lại ập đến với con trai của họ. Ông bà Nam cầu xin cảnh sát bằng mọi giá phải cứu lấy con trai của mình, niềm hy vọng duy nhất của hai người. Sau khi nắm bắt được tình hình, cảnh sát nhận định lực lượng của họ không đủ để giải cứu Da Hôn, nên đã lập tức liên hệ với đội cứu hộ. Một lúc sau, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và bắt đầu triển khai công việc. Việc đầu tiên họ cần làm là xác định vị trí của Da Hôn dưới giếng, sau đó mới có thể đưa ra phương án giải cứu phù hợp. Tuy nhiên, do miệng giếng quá hẹp, người trưởng thành không thể chui xuống được. Đội cứu hộ đã sử dụng dây thừng để thả camera và cảm biến xuống giếng nhằm xác định được vị trí chính xác của Da Hôn. Thiết bị nhanh chóng chạm tới đáy giếng. Lúc này, họ phát hiện dưới đáy giếng ngập trong bùn đất, khiến độ sâu thực tế không còn là 24 mét như ban đầu. Cuối cùng, họ tìm thấy Da Hôn ở độ sâu 18 mét. Rất may là cậu vẫn tỉnh táo, không có vết thương nào nghiêm trọng. Khi camera tiến lại gần, Da Hôn thậm chí còn đưa tay ra để điều chỉnh góc quay, đảm bảo thiết bị có thể ghi lại hình ảnh xung quanh một cách rõ ràng nhất. Qua hình ảnh được camera chuyển về, đội cứu hộ nhìn thấy phần thân dưới của Da Hôn đang bị mắc kẹt trong lớp bùn đất. Xung quanh là lớp bùn nhão nhoét, không có điểm tựa. Mỗi khi Da Hôn di chuyển đều có nguy cơ bị lún sâu hơn. Thêm vào đó, dường như nước vẫn đang rỉ ra từ thành giếng, khiến không gian vốn đã chật hẹp và ngột ngạt càng thêm tồi tệ. Giải cứu Da Hôn lúc này là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Để cung cấp oxy cho cậu bé, đội cứu hộ đã thả một ống thở xuống đáy giếng. Tối ngày hôm đó, đội cứu hộ họp nhóm để thảo luận phương án giải cứu. Một phương án được đưa ra là buộc một đầu dây thừng và cần cầu, đầu còn lại thả xuống giếng, sau đó từ từ kéo Da Hôn lên. Đây là cách đơn giản và trực tiếp nhất. Tuy nhiên, Da Hôn bị khiếm thính và rối loạn ngôn ngữ, không thể giao tiếp bình thường. Ngay cả khi họ thả dây xuống, cậu cũng không thể làm theo hướng dẫn để tự buộc dây vào người. Nếu dây bị lỏng trong quá trình kéo lên, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, phương án trên rõ ràng là không khả thi. Một phương án khác được đề xuất là sử dụng máy khoan để đào một đường hầm thẳng đứng song song với giếng, sau đó đào một đường hầm ngang để tiếp cận vị trí của Da Hôn. Đây là phương pháp hiệu quả đã được áp dụng trong nhiều vụ giải cứu ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, máy khoan khi hoạt động sẽ tạo ra rung động lớn, trong khi đó nền đất ở đây lại khá yếu, rất có thể khiến cho giếng bị sập. Điều này vô cùng nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng của Da Hôn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vấn đề rung động cũng có thể được giải quyết bằng cách đào một đường hầm thẳng đứng bằng phương pháp thủ công. Nhưng cách này cũng gặp phải trở ngại là đường hầm chỉ đủ cho 1-2 người làm việc cùng lúc, lại đòi hỏi người công nhân phải sử dụng rất nhiều sức lực. Cứ làm việc một khoảng thời gian, họ lại phải trở lên mặt đất để nghỉ ngơi, hiệu quả công việc vì thế mà giảm sút. Do đó, phương án thứ hai cũng bị loại bỏ. Một phương án khác được đưa ra là sử dụng nhiều máy xúc để đào một hố lớn cách giếng một khoảng nhất định. Khi độ sâu của hố bằng với vị trí của Da Hôn, đội cứu hộ sẽ tiếp tục đào một đường hầm ngang để tiếp cận và đưa cậu bé ra ngoài. Mặc dù phương pháp đào hố này tốn nhiều thời gian và công sức hơn, nhưng nó không cần đào quá sâu và đảm bảo an toàn hơn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đội cứu hộ quyết định lựa chọn phương án thứ ba. Ngay sau đó, nhiều máy xúc được đưa đến hiện trường. Họ bắt đầu đào hố tại một vị trí cách giếng bỏ hoang 5 mét. Khoảng cách này được cho là tương đối an toàn và hợp lý. Nếu đào quá gần, rung động từ máy xúc có thể ảnh hưởng đến giếng. Vào thời điểm này, thông tin về vụ việc cô bé 11 tuổi rơi xuống giếng đã lan truyền rộng rãi. Phóng viên các hãng truyền thông lớn cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để theo dõi và đưa tin về chiến dịch giải cứu. Trong phút chốc, việc giải cứu Da Hôn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Rất nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sự an toàn của cậu bé. Thủ hiến bang Chattigat, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp và nhiều quan chức cấp cao khác cũng đã đến hiện trường sau khi nhận được tin báo. Lực lượng ứng biến thảm họa quốc gia và quân đội Ấn Độ cũng lần lượt được điều động đến hỗ trợ. Càng lúc, càng có nhiều lực lượng cứu hộ tham gia vào chiến dịch giải cứu, nâng tổng số người lên đến 500 người. Sang ngày thứ hai, kể từ khi Da Hôn bị mắc kẹt, bố mẹ cậu đã được nhìn thấy con trai qua màn hình camera. Qua hình ảnh được camera ghi lại, bố mẹ Da Hôn vô cùng sửng sốt khi phát hiện cạnh con trai của mình có một con rắn và một con ếch. Khám phá này khiến họ vô cùng lo lắng. Họ biết con trai của mình rất sợ những loài động vật trên. Chắc hẳn Rahul đang vô cùng hoảng sợ. Cả hai đều lo lắng con rắn có độc và sẽ cắn con trai của mình. Tim họ như ngừng đập, chỉ biết cầu nguyện trong vô vọng, mong Rahul bình an vô sự. Trong khi máy xúc đang hoạt động, đội cứu hộ đã dùng dây thừng để chuyển xuống cho Rahul một quả chuối, nước trái cây và một số thức ăn khác. Qua màn hình camera, mọi người nhìn thấy Rahul rất bình tĩnh, không hề khóc lóc hay quấy nhiễu. Cậu bé nhận thức ăn và ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy con trai như vậy, bố mẹ Rahul phần nào cũng cảm thấy an ủi. Tuy nhiên, tin xấu lại nhanh chóng ập đến. Khi việc đào hố được tiến hành sâu hơn, nguồn nước ngầm bị tác động khiến nước từ thành giếng dì ra ngày càng nhiều. Nếu không được xử lý kịp thời, nước có thể dâng cao và nhấn chìm Rahul. Một số người đề nghị sử dụng máy bơm để hút nước ra ngoài. Tuy nhiên, đội trưởng cứu hộ đã bác bỏ ý kiến trên. Nguyên nhân là do máy bơm khi hoạt động sẽ tạo ra rung động, có thể khiến đất đá xung quanh giếng bị lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng nước tràn vào càng nghiêm trọng hơn, đe dọa đến tính mạng của Rahul. Sau khi thảo luận, đội cứu hộ quyết định sử dụng một phương pháp an toàn hơn. Họ buộc một chiếc xô kim loại vào dây thừng, rồi từ từ thả xuống đáy giếng. Nhìn thấy chiếc xô, Rahul có chút bối rối. Nhưng sau đó, cậu bé đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề và bắt đầu dùng tay múc nước đổ ra ngoài. Mặc dù phần thân dưới bị mắc kẹt trong bùn đất, không thể di chuyển, Rahul vẫn cố gắng hết sức để phối hợp với đội cứu hộ. Mọi người đều xúc động trước sự thông minh và kiên cường của Rahul. Cậu bé 11 tuổi này đã thể hiện sự bình tĩnh và dũng cảm phi thường trong thời khắc sinh tử. Một lúc sau, nước đã ngừng rỉ ra từ thành giếng. Rahul với gương mặt đầy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài, công tác giải cứu bỗng gặp phải trở ngại lớn. Khi đào được một độ sâu nhất định, máy xúc chạm phải tầng đá cứng. Điều này khiến tốc độ đào bỗng chậm lại đáng kể. Trong thời gian này, đội cứu hộ luôn theo dõi sát sao tình trạng của Rahul. Lo lắng cậu bé bị ảnh hưởng bởi việc ở trong không gian hẹp quá lâu. May mắn thay, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Rahul vẫn ổn và con rắn cũng không hề tấn công cậu bé. Thời gian đến sáng sớm ngày 12 tháng 6, ngày thứ 3, Rahul bị mắc kẹt. Cuối cùng, máy xúc cũng đã đào được đến độ sâu 18 mét. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ tiếp tục đào một đường hầm ngang dẫn đến vị trí của Rahul. Tuy nhiên, một vấn đề khác lại xuất hiện. Nếu đào đường hầm ngang đến vị trí ngay phía trên Rahul, đất đã rơi xuống, có thể sẽ va vào cậu bé khi đường hầm được thông. Còn nếu đào đường hầm ngang song song với vị trí của Rahul, máy móc có thể sẽ gây ra thương tích cho cậu khi đường hầm được thông. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đội cứu hộ quyết định đào đường hầm ngang đến vị trí thấp hơn vị trí của Rahul. Máy xúc tiếp tục đào sâu thêm 3 mét, nâng tổng độ sâu của hố lên 21 mét. Sau đó, công việc đào hầm ngang được tiến hành. Trước đó, đội cứu hộ đã điều động một chiếc máy khoan đường hầm cỡ lớn từ thành phố Bilaspur, cách đó 80 km. Chiếc máy này có công suất lớn, hiệu quả cao, có thể đào hầm với tốc độ nhanh chóng. Các nhân viên cứu hộ cẩn thận điều khiển hướng và tốc độ của máy khoan để đảm bảo không gây ra rung động lớn. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Để tiết kiệm thời gian, đội cứu hộ đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Mỗi khi có người kiệt sức, sẽ có người khác để thay thế ngay lập tức. Họ xếp thành hàng dài, chuyển tay nhau từng xô đất đá từ trong hầm ra ngoài. Tất cả đều mong muốn giải cứu cô bé càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ngay khi mọi người nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, một tảng đá lớn bất ngờ chắn ngang đường hầm. Máy khoan cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thể xuyên qua được tảng đá. Công tác giải cứu rơi vào bế tắc. Bố mẹ của Rahul đứng ngồi không yên, lòng tràn đầy lo lắng. Họ liên tục theo dõi hiện trường và hỏi han tình hình, trong lòng như lửa đốt. Đối với họ, mỗi phút trôi qua đều là một sự giày vò. Con trai của họ càng gặp nguy hiểm hơn. Thủ hiến bang Chhattisgarh, ông Bhupesh Baghel đã gọi điện video call cho bố mẹ của Rahul để động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc. Ông nói rằng, hãy yên tâm, chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để cứu lấy con trai của hai người. Những lời nói chân thành của ngài thủ hiến đã tiếp thêm niềm tin cho bố mẹ của Rahul. Họ tin rằng các nhân viên cứu hộ nhất định sẽ đưa con trai của họ trở về an toàn. Cũng trong thời điểm này, đội cứu hộ đã thông qua giới truyền thông để kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng. Họ hy vọng tìm kiếm được các cá nhân hoặc tổ chức có khả năng xử lý vật cản cứng đầu này để giải cứu cậu bé. Đến ngày thứ tư, kể từ khi Rahul bị mắc kẹt, một người đàn ông có tên là Asit đã liên lạc với đội cứu hộ. Anh đến từ bang Gujarat, là một chuyên gia chế tạo robot cứu hộ. Sau khi xem tin tức trên TV, anh rất đồng cảm với hoàn cảnh của Rahul và quyết định hỗ trợ miễn phí. Asit có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cứu hộ. Trước đây, anh đã nhiều lần sử dụng robot do mình chế tạo để tham gia vào các hoạt động cứu hộ và đều thu được thành công. Máy khoan truyền thống bị giới hạn bởi hình dạng và động cơ, khó có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường ngầm phức tạp. Trong khi đó, robot có kích thước nhỏ gọn, được điều khiển chính xác bằng máy tính, có thể thực hiện các hoạt động phức tạp trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Ngay trong ngày hôm đó, Acid đã mang robot cứu hộ của mình đến hiện trường và phối hợp với đội cứu hộ địa phương. Dưới sự điều khiển của Acid, mũi khoan của robot đã khoan thủng tầng đá thành công. Tuy nhiên, một vấn đề nan giải khác lại xuất hiện ngay sau đó. Kết cấu phía trên đường hầm ngang rất yếu, càng đào sâu vào trong, đất đá càng rơi xuống nhiều hơn, nguy cơ sập hầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu điều đó xảy ra, mọi nỗ lực của họ sẽ đổ sông đổ bể. Để gia cố đường hầm, đội cứu hộ quyết định sử dụng các ống cống để gia cố. Họ nhanh chóng vận chuyển đến hai ống cống lớn. Phương pháp trên tỏ ra khá hiệu quả. Đường hầm đã ổn định hơn rất nhiều sau khi được gia cố bằng ống cống, nâng cao đáng kể sự an toàn cho công tác giải cứu. Khi tiếp cận đến gần vị trí của đá hùn, đội cứu hộ chuyển sang sử dụng máy khoan cầm tay cỡ nhỏ và đào bới bằng tay để tránh làm đá hùn bị thương. Vào khoảng 11 giờ đêm ngày 14 tháng 6, ngày thứ năm, đá hùn bị mắc kẹt. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng đội cứu hộ cũng đã tiếp cận được vị trí của cậu bé. Họ nhìn thấy phần thân dưới của đá hùn bị mắc kẹt trong lớp bùn dày đặc. Các nhân viên cứu hộ cẩn thận giải thoát cho Rahul khỏi lớp bùn đất. May mắn là Rahul không bị thương. Tuy nhiên, do bị mắc kẹt trong thời gian dài nên cậu bé có vẻ rất yếu. Đội cứu hộ ngay lập tức đeo mặt nạ dưỡng khí cho Rahul. Sau đó đặt cậu lên cáng cứu thương và từ từ đưa ra khỏi đường hầm. Sau nhiều ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng Rahul đã được đưa lên mặt đất an toàn. Khoảnh khắc ấy, cả hiện trường vỡ òa trong niềm hân hoan. Rất nhiều người gieo hò: tuyệt vời, Rahul đã được giải cứu rồi. Hàng triệu người theo dõi qua TV và Internet đã được chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Rahul nằm trên cáng, mỉm cười rạng rỡ dù người vẫn còn nấm nem bùn đất. Tinh thần của cậu có vẻ khá tốt. Hiện trường chật kín người, từ lực lượng cứu hộ, người dân hiếu kỳ cho đến các phóng viên báo đài. Tất cả đều vui mừng vỗ tay và gieo hò chúc mừng khoảnh khắc cậu bé được giải cứu thành công. Mọi người ôm chầm lấy nhau, không giấu nổi niềm xúc động. Nhiệm vụ giải cứu chính thức thành công tốt đẹp. Cậu bé 11 tuổi đã chiến thắng lưỡi hái tử thần sau 104 giờ đồng hồ bị mắc kẹt trong lòng giếng tối tăm. Cậu bé đã được tái sinh, tạo nên kỳ tích phi thường về sự sống mãnh liệt của con người. Người ta chủ mến gọi Rahul là cậu bé kỳ diệu. Phát biểu trong niềm xúc động trước báo giới sau khi con trai được giải cứu, ông Ram, bố của Rahul, chia sẻ: mỗi giờ trôi qua đều là một thử thách khắc nghiệt, nhưng con trai tôi đã chiến thắng. Ngay sau đó, Rahul được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện gần nhất để điều trị. Toàn bộ chi phí điều trị do chính quyền bang Chhattisgarh chi trả. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết do ở trong giếng quá lâu nên vi khuẩn đã xâm nhập vào cơ thể của Rahul gây nhiễm trùng. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu bé vẫn cần được theo dõi và điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bố mẹ của Rahul túc trực bên ngoài phòng bệnh, không rời con trai nửa bước. Cùng ngày, thủ hiến bang Chhattisgarh, ông Bhupesh Bagel, đã đăng tải dòng trạng thái trên trang Twitter ngay sau khi nhận được thông tin Rahul đã được giải cứu thành công. Con trai chúng ta thật dũng cảm. Cháu đã ở trong giếng cùng với một con rắn và một con ếch suốt 104 giờ đồng hồ. Hôm nay, người dân Chhattisgarh đang cùng nhau chúc mừng cho cháu. Chúng tôi mong cháu sớm bình phục và xuất viện. Một lần nữa, xin cảm ơn và chúc mừng tất cả các lực lượng đã tham gia vào chiến dịch giải cứu này. Người dân trên khắp cả nước đều vui mừng trước thông tin Rahul được cứu sống. Mọi người gửi lời chúc phúc đến cậu bé dũng cảm, mong Rahul sớm hồi phục sức khỏe. Sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện, Rahul đã được xuất viện vào ngày 18 tháng 6. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, sức khỏe của cậu đã hồi phục nhanh chóng. Ngày Rahul xuất viện, rất đông người dân đã tập trung trước cổng bệnh viện. Họ mang theo quà tặng, nồng nhiệt chào đón cậu bé trở về nhà. Tại làng Pirith, người dân trong làng đã tập trung từ sớm ở đầu làng để chào đón Rahul. Mọi người cười nói vui vẻ, chúc mừng cậu bé tai qua nạn khỏi. Các cụ già trong làng cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến Rahul. Mọi người cầu chúc cho Rahul luôn khỏe mạnh, bình an trong cuộc sống sau này. Sau đó, bố mẹ của Rahul đã đưa con trai đến gặp mặt và cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào cuộc giải cứu, đồng thời gửi thư cảm ơn đến từng người một. Rahul vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các chú bộ đội, các chú cảnh sát. Trên thực tế, những vụ việc tương tự như Rahul thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, đặc biệt là các vùng nông thôn hẻo lánh. Một số người dân sau khi đào giếng xong thường không lấp giếng hoặc không có biển báo cảnh báo nguy hiểm. Những miệng giếng bỏ hoang này đã trở thành cái bẫy tử thần đối với trẻ nhỏ. Tháng 7 năm 2006, một bé trai 4 tuổi ở bang Haryana trong lúc mải chơi đã vô tình rơi xuống giếng bỏ hoang. Nghe thấy tiếng khóc của cậu bé, người dân đã nhanh chóng liên hệ với đội cứu hộ. Sau 48 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, đội cứu hộ đã cứu được cậu bé an toàn. Năm 2019, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở bang Uttar Pradesh. Một bé trai 2 tuổi khi đang chơi gần nhà đã bị rơi xuống giếng bỏ hoang. Rất may, cậu bé đã được đội cứu hộ giải cứu thành công sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm. Vụ việc trên đã làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội trong dư luận. Ngoài ra, có rất nhiều vụ tai nạn tương tự đã xảy ra. Có những người may mắn được cứu sống, nhưng có những người kém may mắn hơn. Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra liên tiếp là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Hãy chung tay để ngăn chặn những tai nạn tương tự xảy ra. Câu chuyện của Rahul đã khiến chính quyền địa phương và người dân thôn bản thức tỉnh. Họ nhận ra sự chủ quan, lơ là của mình chính là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với những đứa trẻ ngây thơ. Chính quyền bang Chhattisgarh đã phát động chiến dịch truy quét giếng tử thần trên toàn bang. Hàng nghìn giếng bỏ hoang đã được lấp đầy hoặc che chắn cẩn thận, kèm theo biển báo cảnh báo nguy hiểm. Các chương trình tuyên truyền về an toàn cho trẻ em, đặc biệt là ở khu vực nông thôn được đẩy mạnh. Người dân được khuyến khích báo cáo cho chính quyền những giếng bỏ hoang không đảm bảo an toàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Câu chuyện của cậu bé kỳ diệu Rahul không chỉ dừng lại ở một vụ giải cứu ly kỳ, mà còn là bài học đắt giá về ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với sự an toàn của trẻ em. Hy vọng rằng, với nỗ lực của chính quyền và người dân, những tai nạn thương tâm tương tự sẽ không còn xảy ra nữa. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!